Đích gà thiên kim, chương 193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao vậy Bạch Tuyết? Khương Lê cười hỏi, tưởng cái gì như vậy xuất thần? Bạch Tuyết liền nói, nô tỳ lo lắng trong nhà cha mẹ, trận này không biết khi nào mới có thể đánh xong, cũng không biết có thể hay không liên lụy người trong nhà. Táo hoa thôn Ly Yến Kinh Thành không phải rất xa sao? Đó là muốn đánh giặc, cũng tạm thời sẽ không lan đến gần táo hoa thôn đi. Đồng Nhi trả lời, so với táo hoa thôn, ngươi vẫn là trước lo lắng cho mình đi. Triều Đức tướng quân liền như vậy đánh ra thành đi, hắn là muốn đem Thành Vương hoàn toàn đuổi ra Yến Kinh thành ngoại sao, nhưng nếu là Thành Vương ngóc đầu trở lại làm sao bây giờ? Khương Lê cười nói, ta xem hắn đảo không phải đuổi đi mà thôi, chỉ sợ là muốn đem phản quân một lưới bắt hết, hoàn toàn tiêu diệt. Đồng Nhi hỏi, thật vậy chăng? Kia nhưng thật ra chuyện tốt một cọc. Bọn nô tỳ cũng không cần ngày ngày đêm đêm lo lắng, Triều Đức tướng quân làm như vậy một chuyện lớn, lúc sau vẫn là phải về Vân Trung đi. Nô tỳ còn tưởng rằng hắn sẽ lưu tại Yến Kinh Thành, vẫn luôn đề phòng Thành Vương ngóc đầu trở lại. Như thế nào sẽ, quốc khố chưa chắc nuôi nổi nhiều như vậy binh tướng. Khương Lê nói, trong lòng đột nhiên vừa động, Đồng Nhi nói nhắc nhở nàng. Tục ngữ nói được cá quên nơm, nếu là hoàn toàn đem Thành Vương binh mã tiêu diệt, Ân Trạm lại lưu tại Yến Kinh Thành cũng không có gì ý tứ. Nhưng Ân Trạm vẫn là như thế thừa thắng xông lên, hoặc là chính là hắn tâm tư đơn thuần, một lòng vì nước, không có tưởng quá nhiều, chỉ cần bảo hộ Yến Kinh, lập tức liền sẽ hồi Vân Trung. Hoặc là chính là hắn tâm tư quá sâu, đã có khác tính toán, mặc dù rửa sạch Thành Vương, cũng liệu định chính mình sẽ không hồi Vân Trung, có thể lưu lại. Đây là vì sao? Khương Lê trong lòng chậm rãi hiện lên khởi một tia bất an. Phía trước chiến sự không rõ, cũng không biết cuối cùng kết quả là cái gì. Không phải tướng sĩ, tựa hồ cũng chỉ có thể ngồi ở trong phòng, nôn nóng chờ một cái kết cục. Minh Nguyệt từ bên ngoài đi vào tới, nhìn Khương Lê, do dự một chút mới nói. Cô nương, quận vương thế tử tới, Ân Chi Lê, hắn như thế nào tới? Khương Lê không tự chủ được nhăn lại mi, nàng từ trước đến nay gặp người mang theo ba phần ý cười. Duy độc mỗi lần nhìn thấy Ân Chi Lê, sẽ có chút kháng cự, ước chừng là bởi vì nàng hiểu được Khương gia cùng Ân gia đánh chính là cái gì chủ ý, mà nàng lại không bằng lòng thuận theo, mới có thể như thế. Nàng đi ra sân, liền thấy Ân Chi Lê đi theo nha hoàn phía sau tiến đến. Lần này, liền Ân Chi Tình cũng không xuất hiện, Khương Lê đối hắn hành lễ. Ân công tử, Khương cô nương không cần đối ta như thế khách khí. Ân Chi Lê như cũ là một thân bạch y ôn nhuận, hắn nói. Ta vừa rồi đã gặp qua Khương lão phu nhân, hôm nay là phụng phụ thân ý tứ, cùng Khương thủ phụ nói mấy câu, nói qua, thuận tiện cấp Khương cô nương tặng đồ. Khương Lê kinh ngạc nhìn hắn, xa lạ nam nữ tự mình tặng đồ, không khỏi có chút xuất sắc. Ân Chi Lê cũng như là minh bạch chính mình nói có chút đường đột, thẹn thùng cười cười, nói. Kỳ thật là Chi Tình tặng cho ngươi. Nàng biết ta hôm nay muốn tới Khương phủ, liền thác ta đưa một chút. Ta vốn định giao cho Khương lão phu nhân, nhưng Khương lão phu nhân làm ta tự mình giao cho ngươi. Khương lão phu nhân vẫn cứ không đánh mất nàng cùng Ân Chi Lê ở bên nhau ý niệm, Khương Lê trong lòng như vậy nghĩ. Liền thấy Ân Chi Lê móc ra một cái hộp nhỏ, hắn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta có xem qua, cảm giác thực thích hợp Khương cô nương. Khương Lê mở ra cháp tới xem, vừa thấy liền ngơ ngẩn, cháp là một phen cây quạt, nàng đem cây quạt rút ra xem, mặt quạt trắng tinh, không biết là dùng cái gì vải dệt làm thành, hơi hơi phim ánh sáng, mặt trên thêu một đóa hoa lê, nhưng thật ra thập phần độc đáo, thêu công cũng thực tinh xảo. Thanh thanh đạm đạm nhan sắc, nhưng mà phiến bính lại là ngọc làm, sở lên băng băng lương lương. Làm cây quạt có rất nhiều, làm như vậy quý giá vừa ý lại rất thiếu. Tầm thường nữ hài tử nếu là được như vậy một phen cây quạt, tự nhiên là cao hứng mà. Nhưng Khương Lê lại cũng không có rất cao hứng cảm giác, này cây quạt cố nhiên đẹp, nhưng so với cơ hành kia đem tơ vàng mẫu đơn quạt xếp tới, vẫn là muốn kém cỏi rất nhiều. Khương Lê cảm thấy kỳ quái, nàng nguyên bản cũng không thích quá mức nùng liệt diễm lệ nhan sắc, nhưng cùng cơ hành ở chung lâu rồi, cũng lây dính thượng cơ hành tập tính, cảm thấy này tuyết trắng đáng yêu nhan sắc. Quá mức nhạt nhẽo một ít. Ân Chi Lê không có phát giác Khương Lê tâm tư, vẫn cứ cười nói. lập tức cũng muốn đến ngày mùa hè, cây quạt này, nghĩ đến Khương cô nương cũng dùng đến. Đa tạ Bình Dương huyện chúa hảo ý, cũng đa tạ Ân công tử cố ý đem cây quạt cùng ta đưa tới. Khương Lê cười nói tạ, Ân Chi Lê nói, Khương cô nương thích liền hảo, ta thực thích, cảm ơn, ta cũng sẽ hảo hảo thu hồi tới. Khương Lê đem cây quạt thả lại cháp, lại đem cháp khép lại, giao cho Bạch Tuyết. Nàng nói, nàng sẽ hảo hảo cất chứa, mà không phải sử dụng. Ân Chi Lê ánh mắt hơi hơi một đốn, ngay sau đó ôn thanh nói. Không khách khí, đã nhiều ngày yến kinh thành không yên ổn, Khương cô nương muốn nhiều chú ý. Ta nghe nói Thành Vương thủ hạ phía trước đem Khương cô nương đưa tới Hoàng Châu, vì phòng chuyện xưa tái diễn, vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn. Khương Lê cười nói, ta biết, đã nhiều ngày phụ thân đều không cho ta ra phủ. Lại nói tiếp, Ân tướng quân hiện tại ở cùng Thành Vương rằng co, Ân công tử không cần phải đi sao. Ân Chi Lê cười khổ một tiếng, ta vốn định tùy phụ thân cùng đi, phụ thân lại làm ta lưu tại Yến Kinh. Nói một khi Yến Kinh có cái gì biến cố, ta cũng có thể dễ ứng phó. Khương Lê, xem ra Ân công tử cũng hiểu luyện binh thao luyện chi thuật. Đang ở tướng môn, nhiều ít cũng muốn học một chút, không chỉ có là ta, Chi Tình cũng muốn học. Khương Lê cười nói, thật đúng là lệnh người bội phục. Ân Chi Lê nói, ta đảo cảm thấy Khương cô nương có quân sư chi phong, tuy không có võ công, tay không tấc sắt, cũng có thể ngàn dặm ở ngoài quyết thắng chiến cuộc. Ân công tử nói người là ta khi nào đã làm những việc này? Ân Chi Lê liền cười, đồng hương những cái đó sự, chúng ta ở Vân Trung đều đã nghe được. Chi Tình phía trước còn cùng ta nói, rất muốn gặp một lần ngươi, lần trước nhìn thấy ngươi sau, lại nói ngươi cùng nàng trong tưởng tượng bất đồng. Nhìn qua thật sự an tĩnh ôn hòa, không giống như là như vậy sát phạt quyết đoán nữ tử. Luận khởi sát phạt quyết đoán, ta liền không cần múa rìu qua mắt thợ. Ân từ hà tất trêu ghẹo ta, giọng nói của nàng không nhanh không chậm, Ân Chi Lê cùng nàng vui đùa thời điểm, Khương Lê cũng không có hiện ra một chút e lệ tới, hào phóng bằng phẳng bộ dáng, lại nhìn lệnh người thập phần thoải mái. Không biết Ân tướng quân hiện tại bên kia tình hình chiến đấu như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khương cô nương không cần lo lắng, Thành Vương tuy rằng chủ tính nhiều năm, nhưng hắn rốt cuộc không phải binh nghiệp xuất thân. Binh sĩ trung nhiều là đám ô hợp, luận khởi bài binh bố trận tới, đều không phải là cha ta đối thủ, cho nên Thành Vương phản loạn, sớm hay muộn sẽ bình ổn, bất quá là thời gian sớm muộn gì mà thôi. Thả ta nghe phụ thân người tới truyền tin nói, không dùng được một tháng, có thể đem Thành Vương binh mã tất cả tiêu diệt. Hắn hẳn là vì an ủi Khương Lê không cần lo lắng mới nói lời này, lại làm Khương Lê nghĩ tới một chút những thứ khác. Nàng hỏi, kia Thành Vương sự tình qua đi, Ân tướng quân cùng các ngươi sẽ trở lại Vân Trung sao? Ân Chi Lê sửng sốt, ngay sau đó cười nói, này, còn không biết, nói còn không biết, lại không phải một ngụm thừa nhận là sẽ hồi Vân Trung, Khương Lê trong lòng, liền có so đo. Nàng không hề nói cái gì, Ân Chi Lê lại nói, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, Chi Tình cứu một cái tiểu hài tử, vốn tưởng rằng là Khương cô nương đệ đệ. Nhưng nghe nói Khương cô nương không có lớn như vậy tuổi đệ đệ. Đó là ta ở Hoàng Châu thời điểm, cứu tới hài tử. Khương Lê nói, người nhà của hắn tất cả đều ở Hoàng Châu náo động thời điểm chết ở kẻ cắp dưới đao. Cả nhà liền thừa hắn một người, ta xem hắn bơ vơ không nơi nương tựa, vốn định dẫn hắn trở về. Sau lại ta vị kia bằng hữu thiện tâm, liền dứt khoát thu hắn làm đồ đệ. Bằng hữu, Ân Chi Lê cười nói. Chính là kia một ngày đi theo Túc Quốc Công bên người đi. Hắn đã biết Cơ Hành thân phận, nghĩ đến là Ân Chi Tình nói cho hắn. Cơ Hành cùng Ân Trạm là kẻ thù, Ân Chi Lê tự nhiên cũng sẽ không đối Cơ Hành sinh ra hào cảm, lúc này hỏi nàng là có ý tứ gì. Khương cô nương cùng Túc Quốc Công rất quen thuộc sao? Không quá thục, Khương Lê cười cười, trực tiếp dứt khoát đổ trở về. Nếu Ân công tử là tưởng thế huyện chúa hỏi thăm Túc Quốc Công tin tức, thứ ta thật sự bất lực, không thể giúp gấp cái gì. Ân Nhi Lê ngạc nhiên nhìn Khương Lê, ước chừng hắn không nghĩ tới Khương Lê sẽ như vậy làm rõ. Hắn ngẩn ra một chút, ngay sau đó cười, dường như thập phần bất đắc dĩ, lại có chút buồn cười. Không nghĩ tới Khương cô nương như vậy thẳng thắn, huyện chúa cũng thực thẳng thắn. Chi Tình nàng phía trước vẫn luôn sinh hoạt ở Vân Trung, ngây thơ hồn nhiên, không hiểu thế sự, Túc Quốc Công thực xuất sắc. nàng cũng chỉ là thuận miệng hỏi một câu, không có ý khác. Ân Chi Lê nói, ta biết. Khương Lê hơi hơi mỉm cười, ta cũng chỉ là thuận miệng vừa nói, không có ý khác. Ân công tử không cần để ý. Arrow forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30. Unmute, powered by Clear Studio, flow, nàng ngữ khí ôn hòa, cơ hồ xưng được với là hiền lương, nhưng mà lời nói lại luôn là buồn nhân tâm tóc đổ, làm nhân sinh khí lên cũng không thể phát hỏa, lại không thể hiểu được xấu hổ. Ân Chi Lê liền không lại cùng Khương Lê nói lên cơ hành sự tình, ngược lại nói lên chuyện khác. Dò hỏi Khương Lê chuyện quá khứ, bất quá hắn thập phần chi kỳ lược qua những cái đó không quá tốt đẹp qua đi. Thí dụ như bị đưa đến núi Thanh Thành kia một đoạn, còn có Khương Lê bị bôi nhọ đầy quý tục nhiên sinh non kia một đoạn. Hắn sở nói đến, đều là chút tốt đẹp sự, chỉ là Ân Chi Lê vừa lúc không biết một chút, Khương Lê đều không phải là chân chính Khương Nhị tiểu thư. Những cái đó tốt đẹp sự, cũng bất quá là hiện tại Khương Lê thuận miệng bịa chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhưng thật ra nghe được nghiêm túc, cũng không hoài nghi. Nhìn qua thật đúng là cái đơn thuần không có tâm cơ người. Khương Lê yên lặng nghĩ, nói một hồi lâu lời nói, Ân Chi Lê mới rời đi. Khương Lê không có đi đưa Ân Chi Lê, nàng hiện tại lòng tràn đầy đều là Ân Chạm đến tột cùng muốn làm cái gì, nơi nào còn lo lắng Ân Chi Lê. Nhưng thật ra trong viện nha hoàn đều vây lại đây, hai mặt nhìn nhau lúc sau, Minh Nguyệt nhỏ giọng nói. Cô nương, vị này Ân công tử, vì sao phải cố ý lại đây xem ngươi? Minh Nguyệt cùng Thanh Phong tại ngoại viện, không bằng Đồng Nhi cùng Bạch Tuyết đi theo Khương Lê bên người cùng khẩn, bởi vậy cũng không hiểu được Khương Lê cùng cơ hành những cái đó sự. Ở bọn họ trong mắt, vị này Ân công tử đã là không thể bắt bè người được chọn, so với năm đó Khương Ấu Giao cướp đi, sau lại bị Khương Ngọc Nga tu hú chiếm tổ kia việc hôn nhân, không biết hảo nhiều ít lần. Khác không nói đến, quận vương so một cái hầu gia muốn cao minh nhiều, huống hồ Chu Ngạn Bang tuy rằng coi như không tồi, nhưng ở kia trời quang trăng sáng, ôn nhã tuấn mỹ thế tử gia trước mặt, thật sự là thua chị kém em. Đồng Nhi nói, đi đi đi, nhân gia chính là thế huyện chúa lại đây tặng đồ mà thôi, cô nương hỏi hắn điểm chiến sự. Chúng ta cô nương vốn là tâm hệ bá tánh, hắn là tướng quân nhi tử, tự nhiên biết hiện tại tình trạng như thế nào. Cô nương chính là hỏi lâu rồi một chút, chậm trễ thời gian. Đừng nói bậy, không có gì đặc biệt sự, cũng không phải cố ý tới xem cô nương. Đều tan đi, tan a, nàng một bên phất tay, một bên đem xem náo nhiệt Minh Nguyệt cùng Thanh Phong đẩy đi ra ngoài. Khương Lê đi tới trong viện, Bạch Tuyết giữ cửa giấu thưởng, Đồng Nhi hướng ra phía ngoài bĩu môi, nói. Thật là xem náo nhiệt không chê sự đại, nàng này hai cái nha hoàn. Bạch Tuyết vốn là nông hộ nữ nhi, không nghĩ khác người hầu từ nhỏ làm nô tỳ, hiểu được quy củ nhiều như vậy, Bạch Tuyết thành thật bổn phận, Khương Lê ý tưởng chính là nàng ý tưởng. Đồng Nhi còn lại là đi theo Khương Lê ở núi Thanh Thành ngây người 8 năm, cũng đã sớm không phục quản giáo, nhưng thật ra so viện này bọn nha hoàn khai sáng rất nhiều, nhìn vấn đề cũng không lớn câu thúc. Ân Chi Lê cố nhiên không tồi, nhưng nhà mình cô nương không thích, vậy quên đi bái. Dư hái xanh không ngọt, thật muốn là cô nương không thích, còn có thể cột lên kiệu hoa không thành. Bạch Tuyết đem kia cháp phóng tới Khương Lê trước mặt, nói. Cô nương, này cây quạt. Khương Lê vốn định làm người đem cây quạt kia cấp thu hồi tới phóng hảo, nhưng không biết vì sao, nàng lại thay đổi chủ ý, liền nói. Cũng mau nhập hạ, liền đặt lên bàn, nào một ngày nhiệt lên, vừa lúc có thể dùng tới. Từ đồ 9 tháng nói. Thiên hạ vạn vật tương sinh tương khắc, liền đại phu đều hiểu được dùng để độc công độc phương pháp. Nàng nếu là liền chỉ cây quạt đều đối phó bất quá, thật đúng là bạch dài quá lớn như vậy số tuổi. Nàng không thích Ân Chi Lê, nhưng là cơ hành cũng không cần, đơn giản chính mình hảo hảo quá, ai biết về sau lại sẽ phát sinh cái gì, rối rắm tới rối rắm đi, bất quá là đổ tăng phiền não. Nhân sinh liền phải là giao sắc chặt đay rối, mới kêu khoái ý ân cừu. Quốc công phủ, A Chiêu chính gian nan hoạt động thân mình. Từ đồ 9 tháng sau lại cho hắn một con xe lăn, này ghế trên phía dưới có mấy cái bánh xe, bị người đỡ có thể đi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn như cũ không thể đi đường, nhưng không có việc gì thời điểm, chính mình cũng thử đẩy chính mình đi đến trong viện đi phơi phơi nắng. hắn ở trong sân gặp Triệu Kha. A Chiêu nhận thức Triệu Kha, có một lần Triệu Kha lại đây xem hắn, đối hắn nói. Tiểu tử ngươi nhưng thật ra người có phúc, ngày đó ngươi từ tư trong nhà lao ra tới thời điểm, vẫn là ca ca ta đem ngươi bối ra tới. A Chiêu đối hắn tỏ vẻ cảm tạ, hắn biết chính mình chủ địa phương là Quốc Công Phủ, Quốc Công Phủ chủ nhân kêu Túc Quốc Công, hắn cũng từng nghe quá Cơ Hành tên, trong trí nhớ là một cái tàn nhẫn độc ác mỹ nhân, nhưng Triệu Kha lại nói, kia một ngày ở công chúa phủ tư trong nhà lao, là Cơ Hành thấy hắn, làm người đem hắn mang ra tới. Cơ Hành là hắn ân nhân cứu mạng, A Chiêu không phủ nhận điểm này. Theo lý mà nói, hắn qua đi vẫn thường chán ghét người như vậy, tổng cảm thấy hẳn là cùng Quang Minh Lỗi Lạc người ở bên nhau, đùa bỡn quyền mưu, tâm cơ thâm trầm người, hắn luôn là tránh còn không kịp. Nhưng sinh tử bên cạnh đi qua một chuyến, A Chiêu rất nhiều ý tưởng đều thay đổi. Thẩm Ngọc Dung thoạt nhìn là người tốt, năm đó hắn còn một ngụm một cái. Tỷ phu, kêu đến thân thiết, tuy rằng cũng ghét bỏ Thẩm Ngọc Dung không có võ công không thể tốt lắm bảo hộ chính mình tỷ tỷ, nhưng hắn niệm quá như vậy nhiều thư, A Chiêu trong lòng cũng là bội phục. Nhưng chính là như vậy một cái tay trói gà không chặt người đọc sách, thuộc đọc tứ thư ngũ kinh, thoạt nhìn ôn lương cung kiệm người, lại đối chính mình thê tử làm ra heo chó không bằng sự. Đáng tiếc chính là hắn không có chính tay đâm kẻ thù, hơn nữa cũng không có cơ hội. Vĩnh Ninh công chúa cùng Thẩm Ngọc Dung đã bị Khương gia tố giác, bị xử tội, đi cấp Tiết Phương Phỉ bồi mệnh đi. Mà Cơ Hành, A Chiêu nghĩ thầm, hắn là cùng Thẩm Ngọc Dung hoàn toàn bất đồng người. Ác danh bên ngoài, mỗi người kiêng kỵ, nhưng như vậy một người lại đem chính mình từ trong nhà lao cứu ra tới. Hắn cứu chính mình ra tới có cái gì ý nghĩa đâu. Hắn hai chân đã tàn phế, võ công cũng không có. Triệu Kha đối hắn nói, ngay từ đầu Cơ Hành cứu hắn, có thể là vì làm hắn ở Quốc Công Phủ làm thị vệ, hiện giờ hắn là làm không thành thị vệ. Mà vị này Quốc Công gia cũng như là đem hắn quên ở sau đầu, A Chiêu vào phủ sau, cũng chưa gặp qua hắn. Nhưng A Chiêu còn nhớ rõ thượng một lần nhìn đến Cơ Hành thời điểm, ở kia nhà tù không thấy ánh mặt trời, ngày qua ngày tra tấn bên trong, mỗi người đều đã thói quen như vậy hắc ám. Ngay từ đầu còn sẽ kêu khóc, đến cuối cùng thần trí toàn vô, liền cầu sinh ý chí cũng bị ma diệt. A Chiêu kiên trì, ở hắn cho rằng hắn cũng mau kiên trì không đi xuống thời điểm. Có một ngày, từ trong nhà lao có động tĩnh, hắn nguyên tưởng rằng là Vĩnh Ninh công chúa lại dẫn người tới tra tấn bọn họ, chưa từng nghĩ đến người lại không phải Vĩnh Ninh công chúa, là mấy cái xa lạ nam nhân. Trong đó hai cái nam nhân được cái gì phân phó, liền theo trong phòng giam từng cái siêu tầm, tựa hồ ở tìm người. Dư lại nam nhân kia còn lại là không chút để ý đi tới, tại đây trạng như địa ngục đáng sợ cảnh tượng, hắn cơ nhiên nhìn như không thấy, đi thanh thản thong dong. A Chiêu không biết những người này là tới làm cái gì, nhưng hắn không muốn sai thất bất luận cái gì một cái cơ hội, cho dù là đánh bạc chính mình tánh mạng. Phải biết rằng nếu đánh cuộc thắng, hắn là có thể đi ra ngoài vì tỷ tỷ báo thù, nếu thua, cũng bất quá là một cái mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lưu lại nơi này, sớm hay muộn cũng sẽ bị chơi chán rồi Vĩnh Ninh công chúa giết chết. Hắn kéo hai cái đùi bò tới rồi nhà tù hàng rào trước, vừa lúc thấy kia nam nhân từ trước mặt đi qua, vì thế hắn gian nan vươn tay, bắt được hắn góc áo. Nam nhân giày ở chính mình trước mặt ngừng lại. Hắn thấy được một trương cực kỳ tuấn mỹ diễm lệ mắt, từ hắn cặp mắt kia, còn có khinh thường nhìn lại hờ hững, tuy rằng hắn còn ngậm tươi cười. A Chiêu trong lòng lạnh lùng, có chút tuyệt vọng, nhưng vẫn là nói ra chính mình tưởng lời nói. Sau đó, hắn phải cứu, hiện tại nhớ tới, từ khi đó khởi, hắn liền có một loại, khó có thể miêu tả số mệnh cảm. Chuyện ngoài lề, cậu em vợ cùng tỷ phu quan hệ có thể nói là thực hảo. Chương 214 hàng diệt, hồi tưởng cứu ra đến bây giờ, phảng phất hết thảy đều là một giấc mộng. Thiếu niên đôi tay đỡ ghế dựa, bỗng nhiên nghe thấy có người tiếng bước chân, hắn xoay người xem, liền thấy từ hắn nơi trong viện, cách đó không xa vườn hoa chung, có cái nam nhân đang ở đứng. Này nam nhân thực tuổi trẻ, thế nhưng ăn mặc một kiện đỏ tươi trường bào, sườn mặt anh tuấn không thể tưởng tượng, rất có vài phần quen thuộc, A Chiêu nhìn trong chốc lát. Bừng tỉnh đại ngộ, người này bất chính là kia một ngày ở công chúa phủ tư lao chung, đem hắn cứu ra nam nhân. chỉ là kia một ngày hắn xuyên màu đen túc sát, mà nay ngày diễm lệ, trong lúc nhất thời, thế nhưng không có nhận ra tới. A Chiêu muốn giáp mặt cùng cái này ân nhân cứu mạng Chí Tả, hắn cứu chính mình một cái mệnh, nhưng chính mình còn không có tới kịp nói một câu cảm ơn. Hắn liền gian nan chính mình đẩy bánh xe, hướng vườn hoa kia đầu đi. Càng là đến gần, liền càng là có thể nhìn đến, kia hồng y thanh niên đứng ở một thân cây trước, xác thực nói, đó là một gốc cây thụ cây non, lớn lên còn không phải rất cao, non nớt xanh miết, tại đây một mảnh tràn đầy sinh cơ vườn hoa chung, liếc mắt một cái cơ hồ phải bị bao phủ, nhưng mà hồng y thanh niên lại cô đơn nhìn chằm chằm nó, không biết suy nghĩ cái gì. A Chiêu xe lăn, bánh xe xẹt qua trên mặt đất, phát ra rõ ràng thanh âm, hắn tưởng kia nam nhân là nghe được, chỉ là không có thực chú ý. Một lát sau, ở A Chiêu cơ hồ muốn tới hắn trước mắt thời điểm, hắn mới không chút để ý quay đầu nhìn qua. Từ đồ 9 tháng nói, cứu người của hắn là quốc công phủ chủ nhân Túc Quốc Công, về Túc Quốc Công đồn đãi quá nhiều, nhiều nhất ước chừng là hắn hỉ nộ vô thường cùng mỹ mạo. Hỉ nộ vô thường tạm thời nhìn không ra tới, đơn liền hắn lông mày mà nói, A Chiêu xác thật không thể không thừa nhận, hắn đẹp lệnh người có chút tim đập nhanh. Trong lúc nhất thời, A Chiêu không khỏi nhớ tới chính mình vị kia tỷ tỷ tới, năm đó bao nhiêu người khen ngợi Tiết Phương Phỉ tuyệt sắc giai nhân, A Chiêu chính mình đương nhiên cũng hiểu được. Cho rằng trên đời nam tử, không có cùng tỷ tỷ tương xứng, Thẩm Ngọc Dung tuy rằng có tài hoa, luận khởi mỹ mạo tới, đương nhiên vẫn là kém cỏi một ít. Nhưng mà Túc Quốc Công cơ hành nếu là cùng chính mình tỷ tỷ đứng chung một chỗ, tuyệt không sẽ bị so đi xuống. Một cái trầm ngư lạc nhạn, một cái thế vô này xong. Chỉ là tỷ tỷ thinh lệ xuất trần, cơ hành quá mức nùng liệt diễm lệ. Ngốc tử, ngốc tử, một thanh âm đột ngột vang lên lên, đánh gãy A Chiêu suy tư. Hắn theo tiếng nhìn lại, liền thấy hồng y thanh niên trên đầu vai, còn đứng một con toàn thân đen nhánh bát ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia bát ca một đôi đậu đen đôi mắt nhìn hắn, nghiêng đầu nhìn hắn trong chốc lát, điểu mõm một chương, lại là một tiếng. Ngốc tử, nếu không phải hảo tính nết người, chỉ sợ phải bị này chỉ không biết lễ nghĩa bát ca khí người ngã ngựa đổ. Cách chương.